Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, săn quỷ. 1. Đại giới không phải hạ giới. Lục Trường Sinh cần đầy đủ tỉnh táo. Dù là bởi vậy phát triển chậm một chút cũng không có quan hệ gì. Tuổi thọ của hắn vẫn như cũ đủ sung túc, mà phát triển chậm cũng chỉ là so ra mà nói. Nam tử họ Lương thần sắc kính cẩn, đối với bọn hắn đến nói, có được võ thể người cơ hồ giống như là truyền thuyết. Trong sơn cốc người từ nhỏ đều là tại bát hoang bên trong lớn lên. Võ thể giới hạn tại lão nhân khẩu bên trong hoặc là sách bên trong biết được. Được rồi, đại nhân, nam tử họ Lương nói, chờ Lục Trường Sinh khép cửa lại, một mặt cung kính đứng tại bên cạnh, như là thủ vệ. Lần này phong quỷ hộp bên trong chứa quỷ vật cấp bậc cao rất nhiều. Cần dùng miếu quan công trấn áp quỷ vật tối thiểu nhất cũng là tai cấp. Về phần oán cấp, thông ý cảnh tu vi có thể không tiêu hao tự thân khí huyết đến làm hao mòn rơi. Tại giết chết loại cấp bậc này quỷ lúc, quỷ vật đều bị thuận tay cho xử lý. Chờ Lục Trường Sinh lại đi ra thời điểm, giao diện trên tiến hóa giá trị đã đạt đến hơn 1 tỷ. Nói cho cùng, cái này doanh địa vẫn là quá nhỏ. Trấn áp quỷ vật cũng không nhiều. Các ngươi biết kề bên này có cái gì đại doanh à? Ta chỉ biết là ngàn dặm ngoài có một cái. Nam tử họ Lương nói. Vậy các ngươi làm sao không đến đại hình trong doanh địa đi? Chúng ta cũng là nghĩ. Nhưng trả ra đại giới quá lớn. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Bằng không mà nói. Là không thể làm như thế. Ngàn dặm khoảng cách đối với chúng ta thông ý cảnh đến nói cũng không xa. Nhưng mà trong doanh địa có thật nhiều cấp thấp võ giả. Nếu là muốn tiến về đại doanh địa người chỉ sợ muốn chết rất nhiều. Lục Trường Sinh đi ra miếu quan công. Trên trời có chút âm trầm. Ánh nắng bị nồng đậm âm vụ ngăn trở. Nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều. Tại quỷ vực trọng hợp khu vực liền là như thế. Quỷ vực cùng thế giới trùng hợp. Không biết là có hay không là lưỡng giới quy tắc giao phong. Hắn âm thầm lẩm bẩm, đi hướng cốc bên ngoài. Trên lầu tháp quăng tới sắc bén ánh mắt, ở trên người hắn quét một vòng. Người muốn đi ra ngoài à? Phải, tính danh, Lục Trường Sinh. Trên lầu tháp người võ giả kia ghi chép một chút. Chờ Lục Trường Sinh theo bên ngoài trở về thời điểm, ghi chép liền có tác dụng. Đây là phòng ngừa có chút quỷ hoặc là lạc lối người tra trộn vào tới. Cứ việc loại này khái tỷ lệ rất thấp, nhưng còn không có ghi chép xong. Một thanh âm đã truyền đến, xuất hiện vào lúc này không có thể tùy ý ra vào doanh địa. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Thôi mệnh quỷ thủ chuyện còn chưa kết thúc. Còn xin ngươi đừng cho mọi người thêm phiền phức. Lục Trường Sinh do dự một chút, gật đầu, nói, ta nghĩ thực lực của ta hẳn là có thể gia nhập tuần tra đội ngũ. Lục sư, người kia kêu một tiếng. Lục Trường Sinh thân phận bây giờ chính là linh trận sư. Tại không có trải qua quách phàm bọn người cho phép tình huống dưới. Hắn cái này đội tuần tra tiểu đội trưởng cũng không rõ ràng có nên hay không để Lục Trường Sinh ra. Nhập, nhân tài khó được, nhất là linh trận sư. Không quản ở đâu cái doanh địa, đều là bị bảo vệ nhân tài. Lục Trường Sinh nhíu mày. Lúc này, mấy thân ảnh theo bên ngoài vội vàng đi tới. Nhanh, đốt lên linh trúc. Vì tiết kiệm linh trúc, trong sơn cốc mấy tòa cự đại tượng bùn chụp đèn bình thường mà nói. Tại ban ngày sẽ chỉ châm đốt một tòa. Đến đêm tối mới có thể toàn bộ châm đốt. Bóng người nhốn nháo. Trong sơn cốc còn lại vài tòa tượng bùn chụp đèn liên tiếp sáng lên linh trúc quang mang. Đại lượng linh trúc sương mù tiêu tán mà ra, chỉ thấy tới gần cốc khẩu linh trúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Hồi lâu, loại tình huống này mới thu hoạch được làm dịu. Lục Trường Sinh ánh mắt tại mấy cái kia người tiến vào trên thân dừng lại một chút. Trên người đối phương mang theo một cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo. Lúc này, một thân ảnh lướt qua, ngừng ở bên cạnh, xé mở quần áo. Những người kia vội vàng xé mở trên người quần áo. Lập tức, bốn phía bầu không khí hơi có vẻ bối rối. Lại là trên người bọn họ, thình lình cũng xuất hiện mấy cái dấu tay huyết sắc. Thôi mệnh quỷ thủ, xem ra không có cách nào kéo. Thân ảnh kia chính là Sơn Cốc năm vị quản lý nhân chi một. Tên là Triệu Minh, hắn thì thào một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh. Tiểu huynh đệ, lần này làm phiền ngươi. Hai người một trước một sau hướng miếu quan công chỗ đi đến. Cũng không lâu lắm, ngũ lão tề tụ, còn có Quách Khánh, Thạch Thác chờ Sơn Cốc hơn 10 vị thông ý cảnh võ giả. Phát sinh ngày hôm qua thôi mệnh quỷ thủ sự tình về sau. Chúng ta tuần tra khu vực đã áp xúc rất nhiều. Nhìn xem có thể hay không tránh đi cái kia đại quỷ. Bất quá, hiện tại xem ra, tính toán của chúng ta là muốn thất bại. Triệu Minh mở miệng nói ra, Sơn Cốc không có khả năng không đặt đội tuần tra. Bằng không mà nói, một khi có quỷ tiếp cận, vậy liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong Sơn Cốc. Khi đó, thương vong tất nhiên không nhỏ. Đội tuần tra thành lập liền là tại rất nhiều thê thảm đau đớn kinh lịch chung thành hình. Không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ. Quách Phàm nói, danh địa phàm là gặp được loại cục diện này. Tất nhiên lấy thế xét đánh lôi đình diệt. Vì lẽ đó, Sơn Cốc trừ lưu lại lão Lý tọa trấn. Những người khác ở ngoài sáng sớm xuất cốc. Đây là hai viên thiên cơ đan. Còn có vũ khí, có thể đến nhà kho đi chọn lựa một thanh. Quách Khánh đem một cái bình ngọc đưa tới. Lục Trường Sinh nhận lấy. Tuyển lựa vũ khí cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Đại giới vũ khí cùng hạ giới phải chăng khác biệt. Nhưng mà, hắn thất vọng. Trong khố phòng vũ khí phần lớn là nhất nhị phẩm thần binh. Tam phẩm đều không có. Xem ra, nhỏ doanh địa tài nguyên cũng không cao. Ngược lại là một chút vật liệu 10 phần không tệ. Dùng để chế 5-6 phẩm thần binh cũng là dư xài. Ta có thể chọn tài liệu liệu A. Ngươi không dùng vũ khí. Chính ta có. Lục Trường Sinh nói. Tùy ngươi. Chọn lựa mấy thứ vật liệu. Bỏ vào tàng sơn vòng tay bên trong. Lục Trường Sinh theo miệng hỏi. Các ngươi trực tiếp dẫn người giết ra ngoài. Liền không lo lắng cái kia đại quỷ vượt ra khỏi nhị tinh cấp bậc. Quách Khánh lắc đầu nói. Rất nhiều quỷ kỳ thật đều có nhất định đặc tính cùng thủ đoạn. Liền giống võ giả chúng ta đồng dạng. Phong cách hành sự, võ học chiêu thức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc thù. Mà thôi mệnh quỷ thủ loại thủ đoạn này. Bình thường đến nói, chỉ có mấy loại quỷ sẽ dùng. Mà cái này mười mấy loại quỷ bình thường mà nói. Mạnh nhất cũng chính là tam tinh. Tam tinh không phải đối ứng linh cấp quỷ A. Phải, Quách Khánh trong mắt lướt qua một tia chấn động. Nhưng chúng ta có biện pháp đoán được. Lục Trường Sinh nghe được lông mày có chút nhảy một. Cái, bóng đêm giáng lâm, trong sơn cốc đen kịt một màu. Tại trong doanh địa là không thể đốt đèn dầu. Trừ linh trúc tán phát ánh sáng. Cái khác quang cũng không thể tồn tại. Một đầu cỡ nhỏ sinh vật ghé vào trên vách đá. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng trên đầu lại đỉnh lấy lít nha lít nhít. Giống như là cục đá giống như đồ vật. Trong đó lại có một viên to lớn nhất. Cơ hồ chiếm cứ 1/3 bộ đầu không gian. Bên trong mơ hồ trong đó có một loại giống như dựng thẳng đồng tử tồn tại. Đối dưới sơn cốc phương. Quỷ vực giáng lâm. Bát hoang bên trong xuất hiện rất nhiều nguyên bản không tồn tại động thực vật. Đây chính là trong đó một loại. Tên là bay thạch trùng. Đối ánh sáng 10 phần mẫn cảm. Nó cường lực hai chân bắn ra. Thân thể thoát ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Hướng phía trong sơn cốc nhanh chóng bỏ đi. Nhưng vừa tiến vào linh trúc sương mù phạm vi bao phủ. Chính là như là nghe thấy được cái gì không hợp nhau mùi bình thường. Động tác trở nên chậm chạp. Sau đó chậm rãi lui về sau đi. Xoạch. Bỗng nhiên. Một chân đạp qua. Đưa nó dẫm đến nát bét. Tiến hóa giá trị cộng 0.5. Bóng người cúi đầu. Nhìn xem dưới chân thi thể. Trên mặt có chút quái dị. Đi trên đường đều có thể thu hoạch tiến hóa giá trị. Nếu là ban đầu xuyên qua thời điểm là tại đại giới. Đoán chừng cất cánh tốc độ so hạ giới nhanh vô số lần đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.